Tình yêu cấp 2, chương 21, lạnh giá. Góc truyện audio.com. Phong hiện đang họp về một cuộc tấn công của băng nhóm khác. Từ bên ngoài có người bước vào, chẳng phải tôi đã nói là cứ ít được làm phiền R sao? Dạ thưa, có người gọi điện tới nói có cô gái tên Như đã xảy ra chuyện và yêu cầu A tới trường gấp. Anh khẽ chau mày, xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện, chuyện gì? Dạ thưa EKS biết. Cô gái đó chỉ nói thế TH. Phong lập tức đứng dậy, lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, Pin, M hãy tới băng để giải quyết tiếp cuộc họp Zoom T, được rồi. Nhưng M đi đâu, lát về sẽ nói sau. Nhờ MT tới liền, A cất điện thoại vào. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng thì lại lo lắng, xin lỗi mọi người. Hiện giờ tôi có việc quan trọng. Pin là phó băng ở đây. Cậu ta sẽ tới, anh nói rồi quay lưng bước đi vội vã. Leo lên xe và phóng. Anh lấy điện thoại và gọi cho nó. KS bắt máy, điều này làm A lo thêm. A suy nghĩ đến một người. Là Ki, dù gì cũng nên cho Ki biết, alo, ai về, tao Ken đây, gọi tao làm gì? Khiêu chiến à, KS, có người thông báo Như gặp chuyện, chỉ nói cho M biết, ở đâu, trường học mẹ kiếp. Ki tắt máy cắt ngang cuộc gọi, Ki chẳng phải người điềm tĩnh giống anh nên dễ nổi nóng. Anh giờ đã phóng xe tới trường, anh bắt đầu chạy lên lớp nó. Sự hiện diện của A là tâm điểm chú ý cho cả trường. A thì chẳng mang quan tâm điều đó, anh nhanh chóng chạy về phía lớp nó thuộc dạng lớp chuyên nên ở một khu riêng, anh mở cửa bước vào, một khung cảnh rùng rợn, một con búp bê với mái tóc bạch kim xõa che nửa khuôn mặt. Chiếc áo đồng phục trắng đã nhuốm màu, bàn tay đang dỉ máu, mặt đất thì có những vết máu trượt dài, Phong, mau chở Như tới bệnh viện đi, anh bước nhẹ nhàng lại chỗ nó. Lấy tay vén tóc lên, khuôn mặt vô hồn, đối với nó, chẳng còn gì có ý nghĩa, giữ chân những đứa ở đây lại. KS một ai được rời khỏi phòng, vừa dứt câu, bên ngoài Ki chạy tới, nhìn nó, tay Ki nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận, điều quan trọng là phải đưa nó vào bệnh viện, anh nhìn qua Ki, mày ở lại đây giải quyết vụ này. T đưa Như đi, ừ, em mờ đi đi. Đương nhiên là Ki sẽ đồng ý rồi. Anh nhanh chóng ẵm nó lên và đi vào bệnh viện. Không khí lớp học lúc này nặng nề. Là ai? Ki nhẹ nhàng cất tiếng nói. Tất cả học sinh trong lớp đều im lặng. Cô cũng vậy, KS cần biết tụi mày lớp 8 hay lớp mấy. Đụng tới e gái T thì chết chắc rồi. Cách chương.